Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, dị không gian. Hỗn đản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Yên Vũ, đem đồng bạn của ta giao ra đây. Mary hào chạy ra khỏi thông đạo, rốt cuộc tiến nhập thải hồng sắc trong khói mù. Săn Văn, vô tận thuyền Mukuro phiêu phù ở trên mặt biển. Khả Lộ Phi bây giờ không có tâm tư quan tâm những thứ này. Lâm Thiên cùng Robin biến mất, để cho trong lòng vô cùng nóng nảy. Hướng về phía sau Yên Vũ hô to. Cao su, Luffy tự tay kéo trước người lan can. Thân thể giống như sau duỗi một cái, sẽ lần nữa tiến vào trong khói mù. Nhưng là bị bên cạnh Usopp kéo lại. Nhắc nhở, ngu ngốc Luffy, người có thể đúng năng lực trái ác quỷ giả. Nếu như là thật trở về, lọt vào trong nước biển, đừng nói cứu Lâm Thiên cùng Robin, ngay cả mình cũng khó có thể bảo toàn. Usopp nói có lý, Luffy không khỏi dừng lại trong tay động tác. Nhưng là, Lâm Thiên cùng Robin mất tích, ta muốn đi cứu bọn họ, đem bọn họ mang ra ngoài. Đừng suy nghĩ, muốn cứu bọn họ căn bản là không có khả năng, nhưng là biển khơi mồ, chỉ cần vào được, liền không có cách nào đi ra. Chúng ta chỉ có thể vẫn ngốc tại chỗ này. Cái gì? Usopp vẻ mặt hoảng sợ, tiến đến Hanzo trước mặt lão đầu. Lão đầu, người xác định không có đang gạt chúng ta. Chỉ vào phía trước, kia nhàn nhạt trong khói mù, như ẩn như hiện đội thuyền. Hanzo lão đầu bình tĩnh nói, xem, này lơ lửng thuyền Mukuro, bọn họ đều là ngẫu nhiên hạ tiến vào nơi đây. Tuy nhiên lại mãi mãi cũng ra không được, chỉ có thể cả đời vây ở trong đó, thẳng đến sau cùng tử vong. A, ngươi cái này lão đầu, nếu biết những thứ này, còn đem chúng ta dẫn vào, cái này chúng ta phải xong đời, vĩnh viễn đều phải vây ở bên trong. Luffy quay đầu lại cười nhạt, ta chỉ có không phải tin tưởng, chỉ phải thử qua khả năng biết. Cao su, đúng lúc này, ba người nói chuyện với nhau gian, bầu trời mây mù cuồn cuộn, tùy theo bỏ ra một bó buộc ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu sáng mảnh không gian này. Ở mảnh này cô tịch hắc ám bên trong không gian, phảng phất đưa tới một đạo ánh sáng hy vọng. Cái này cảnh tượng kỳ dị, phía dưới Luffy đám người sao không có phát hiện, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên vừa dày vừa nặng mây mù bắt đầu cuồn cuộn. Từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuyên thấu qua Yên Vũ, chiếu xuống trên cao, nhìn mặt trên cái này dị thường mỹ lệ một màn. Phía dưới ba người lâm vào khiếp sợ ngắn ngủi. Usopp vẻ mặt ngây người nhưng hỏi, này, lão gia gia, người biết mặt trên kia rốt cuộc là thứ gì? Trong khói mù cất giấu. Ta làm sao biết? Có thể rõ ràng cảm ứng được bên ngoài trong giọng nói run rẩy. Loại này truyền thuyết địa phương, ta cũng đúng lần đầu tiên tiến nhập. Sẽ xảy ra vật gì vậy? Ta làm sao biết? Lam Quang xuất hiện đột nhiên, cũng biến mất đột nhiên. Ở mấy thời gian qua đi, sương khói kia bên trong Lam Quang trong nháy mắt liền không có một chút tung tích, phảng phất không tồn tại thế gian. Đúng lúc này, một tia sáng xuyên phá tầng mây, hướng phía Mary Hào kéo tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, phản ứng kịp, đã tới gần trước mắt. Ở Usopp trong ánh mắt kinh hãi, tia sáng hướng cùng với chính mình kéo tới, sau đó xuyên qua. Lúc này, ở mảnh này trong truyền thuyết đại hải cấm địa, Lâm Thiên cùng Robin hai người hoa một tòa thuyền nhỏ, mặt trên chuyên chở không ít dương gỗ hành xử ở mảnh này cô tịch trên mặt biển. Trượt nhẹ trong tay mái chèo, Robin hai mắt không ngừng quét mắt chu vi. Nhưng là nơi đây ngoại trừ kia vô tận Yên Vũ cùng khắp nơi đều có các loại đội thuyền, đã không có một cái sinh vật còn sống. Thu hồi ánh mắt, Robin nói, Lâm Thiên, làm sao cảm giác, cái này đại hải cấm địa XNTCD đến cùng tồn ở cái gì địa phương? Phảng phất giống như là đến khác một cái thế giới. Hoang vắng, không có tất cả sinh cơ thế giới. Không phải dường như, mà là quả thực. Ở Robin ánh mắt khó hiểu, Lâm Thiên chậm rãi giải thích, cái này ở đúng một cái bởi vì có chút không biết tên nguyên nhân, hình thành dị không gian. Mà duy trì cái này bên trong lực lượng chủ yếu dựa vào không gian cùng thời gian lưỡng chủng. Gọi thế giới cũng không quá đáng. Nghe thế, thông tuệ Robin nhất thời tỉnh ngộ lại. Thảo nào, lúc trước ngươi này không đúng phản ứng. Đúng bởi vì nơi này tình đặc thù tục. Bao quát khi trước đường hầm không thời gian. Ừ, Lâm Thiên cười khổ gật đầu một cái. Mình cũng chưa từng có tiến nhập quá cái gì dị không gian. Lần này kém chút chết ở chỗ này. Tuy là hôn mê chính mình cũng không biết cuối cùng xảy ra cái gì. Nhưng cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Kỳ thực Lâm Thiên không biết. Hắn lần này cũng coi như bên trong vận khí cho phép. Cái này trong dị không gian mặt thời gian so sánh với cùng ngoại giới hỗn loạn. Đồng dạng nơi đây tồn tại thời không loạn lưu. Bởi đó là một không ổn định không gian. Khó có thể chịu tải thời không loạn lưu. Mà trong cơ thể đầy đủ không gian chi lực. Trùng hợp hô ứng mở ra đường hầm không thời gian. Vào đường hầm không thời gian Lâm Thiên. Thân thể ở thời gian chuyển hoán bên trong. Vô hình đã trải qua thời không lực lượng cải tạo. Lại vừa may thích ứng trong cơ thể kia cuồng bạo hư không lực. Mặc dù chỉ là thích ứng cũng đã đi ra bước đầu tiên. Được rồi, Lâm Thiên, hiện tại bên trong cơ thể ngươi vẫn tồn tại một sức mạnh to lớn như vậy, cũng không chịu chính mình khống chế. Đó không phải là như một viên đúng giờ tạc đạn vậy. Robin trong giọng nói tiết lộ ra thật dày lo lắng. Không sai, Lâm Thiên ngữ khí cũng bắt đầu trầm trọng xuống tới. Nhưng muốn lấy được lực lượng cường đại, làm sao có thể không phải trả giá một điểm đại giới. Những thứ này đều là đáng giá. Bất quá, cái này món sự tình đừng xem mọi người nói. Đặc biệt Nami, nói rằng phía sau, Lâm Thiên nhắc nhở đến Robin. Sợ mọi người biết cái này món sự tình, tạo thành không tất yếu lo lắng. Thình thịch, đập nhẹ Lâm Thiên ngực. Robin cả người dựa vào ở tại trong ngực. Ngươi tên đại sắc lang này. Trinh là điểm này không được. Quá háo sắc, chọc nhiều như vậy nữ nhân. Nghe thế, Lâm Thiên sờ đầu, không có ý tứ ngượng ngùng cười. Lúc này, đột nhiên truyền đến lưỡng tiếng kêu thảm thiết tiếng. Từ phía sau truyền đến, kinh động Ôn Tồn hai người. Vội vàng quay đầu hướng phía sau nhìn một cái. Chỉ thấy Lạp Phi tiểu tử kia, cư nhiên ôm một đứa bé. Từ phía sau duyên thẳng tắp nhanh bay tới. Ở chân trời vẽ ra một tia trắng. Nhìn thấy phía trước, ngồi ở trên thuyền nhỏ. Gắt gao ôm nhau Robin cùng Lâm Thiên. Lạp Phi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đồng bọn được mà phục mất. Làm sao có thể không cao hứng. Hô lớn, này, Lâm Thiên cùng Robin, các ngươi đều còn sống. Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy phía sau Lạp Phi. Lâm Thiên trên mặt nhưng là không có gì vui vẻ. Lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử này, mặc kệ tới chỗ nào đều sằng bậy. Sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Đối mặt bay tới Lạp Phi. Lâm Thiên chậm rãi vươn một tay. Ngăn cản ở trước người. Tay trái thành chảo. Hướng phía hư không nhẹ nhàng sờ. Chỉ một lúc, cấp bách ôm một đứa bé bay tới Lạp Phi. Lập tức ngừng lại. Treo di chuyển ở giữa không trung, không thể động đậy, tay trái nhẹ nhàng nhất chiêu. Ở Lạp Phi cùng đứa trẻ kia ở vẻ mặt rung động trong ánh mắt. Hai người lơ lửng, phiêu hướng Lâm Thiên ngồi thuyền nhỏ, rớt xuống, xoay người dựng lên. Lạp Phi đỡ mũ kích động nói. A, thật là lợi hại, Lâm Thiên lực lượng của ngươi khôi phục, có thể một lần nữa làm được loại này chuyện. Khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên đơn giản trả lời ừ, có chút kỳ ngộ, chỉ là hồi phục một chút, có cũng được không có cũng được, cũng không có bao nhiêu cải biến. Nói phong nhất truyền, Lâm Thiên nhãn thần nhìn chằm chằm bên cạnh đứa trẻ kia. Không hiểu hỏi, bất quá, Lạp Phi, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, chúng ta rời đi cái này thời gian ngắn ngủi, xảy ra cái gì, XNTCD cân bằng bị đánh vỡ. Sinh lớn như vậy bạo tạc, ta cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hanzo hoang mang nhìn bốn chu không giữa biến hóa. Trên mặt hiện ra hết khủng bố vẻ. Phá nát, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng thời không lở. Đã sớm để cái không gian này lâm vào tan biến trạng thái. Các ngươi có hay không hiện tại? ở các ngươi tiến nhập không bao lâu bắt đầu. Nơi đây thời gian đã cùng ngoại giới đồng bộ. Nâng cằm lên, Usopp suy tư nói, không sai. Nếu như là dựa theo trước một ngày so với một năm tỷ lệ. Chỉ sợ chúng ta ở chỗ này cũng chỉ đúng ngây người hơn 10 phút. Ngoại giới cũng có thể quá khứ cân nhắc ngày. Nói như vậy, nếu như là nơi đây hủy diệt nói. Thân ở bên trong chúng ta cũng không phải toàn bộ sẽ chết mất. Nami hai tay bưng đầu. Trên mặt đều là sợ vẻ. Ngẩng đầu nhìn tràn ngập sương mù dày đặc trên bầu trời. Xuất hiện từng đạo hắc sắc khe hở. Hiện tại không gian đã sụp đổ. Không gian lớn như vậy phá nát. Hình thành không gian loạn lưu. Chúng ta đều chết ở chỗ này mặt. Nghẹo đầu. Luffy nghe Lâm Thiên giải thích. Vẻ mặt mê man. Không gian. Thời gian. Thời không. Không gian loạn lưu. Đây đều là những thứ gì? Cong. Sauron thuận tay hướng phía Luffy trên đầu hung hăng gõ một cái. Bất đắc dĩ nói rằng, ngu ngốc, ngươi cần muốn biết nhiều như vậy đồ đạc để làm chi? Nếu như là trốn không thoát, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Ồ, a, chúng ta phải chết ở chỗ này. Chúng ta phải xong đời. Mặc kệ một bên, đầu đơn thuần Luffy, Robin quay đầu đi hỏi, được rồi. Lâm Thiên, người nếu biết được những thứ này, có biện pháp gì hay không đi ra ngoài? Lắc đầu. Không được, nơi đây không gian quá loạn, nhưng lại không liên lạc được bên ngoài. Không có không gian tọa độ, đến lúc đó chúng ta bị chuyện đi nơi nào cũng không biết. Có phải hay không nói, nếu như chúng ta có thể liên lạc với bên ngoài, là có thể xác định phương hướng ly khai. Yêu yêu đọc sách, www, có m, không phải phương hướng, hiện tại nhiều chỗ địa phương bắt đầu đổ nát. Có lẽ có ít địa phương đã thành lập liên tiếp phía ngoài thông đạo. Vậy, ánh mặt trời có tính không? Nami đưa ngón tay ra, chỉ vào mọi người phía sau. Kia đột nhiên xuất hiện chiều tà. Trạng vạng chậm rãi phủ xuống. Chiều tà bắt đầu ô chi xuống mặt biển. Màu lửa đỏ ánh mặt trời. Chiếu vào kia biển rộng vô bờ. Phảng phất phủ thêm một tầng sóng gợn lăn tăn lụa mỏng. Ở chiều tà chiếu dọi xuống, Mary hào chạy ra khỏi dị không gian, xông về hạ phương đại hải. Lúc này, Lâm Thiên mới hiểu được, chu vi trong hải vực dị thường. Đó là bởi vì, dị không gian nhưng thật ra là tồn tại ở phía dưới trong nước biển. Còn như lão bối vì sao đình chỉ như vậy nghiên cứu. Chỉ sợ cũng là bởi vì, này chủng dị không gian bên trong kia không giống tầm thường thời gian lưu. Nếu như là thế giới chính phủ, có thể đi qua loại này không gian thần kỳ, ở có chút phương diện cải biến tương lai cùng đi qua, cải biến thế giới đi hướng, khi đó mới là lớn nhất tai nạn, tương lai cùng đi qua, đều là lưỡng dạng không thể chạm cấm kỵ tồn tại. Chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.